Em ơi, anh đâu có đẩy bằng chim được, lười quá nên up chương trễ. Mà có ai biết cách nạp tiền mua RO khi không có TK ngân hàng TQ Hong chỉ tôi giới. Muốn mua RO ủng hộ tác giả mà không biết cách nạp, cách chương.